Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, mỗi lần thuận lợi không rời nó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giấy vệ sinh rất nhanh ở thành. Trường An truyền ra, mặc dù vật này nhắc tới có chút bất nhã. Nhưng hay là để cho thành Trường An bách tính thực bát quái một cái. Nghe nói, Hầu gia phát minh giấy vệ sinh, mềm rất đây, cũng không phải là, lau cái mông đặc biệt đừng thoải mái. Nói cùng ngươi thật giống như dùng qua tựa như. Tin tức truyền ra lúc này Tần Thiên đang trong phủ phân phó Tần Ngũ đi thôn Tần gia xây tạo xưởng giấy, bởi vì là bọn họ tạo tờ giấy phẩm loại nhiều. Hơn nữa muốn tiêu đi cả nước các nơi, thậm chí là những quốc gia khác, cho nên sản lượng nhất định là muốn đuổi theo. Xưởng không chỉ có lớn hơn, công nhân vậy phải nhiều, những thứ này đều phải Tần Ngũ ở thôn phụ cận tuyển người. Không chỉ có tuyển người, còn muốn dạy bọn họ như thế nào tạo giấy. Tạo giấy trọng yếu nhất, chính là trải tương, bột giấy chỉ có đều đều. Cuối cùng ép ra tờ giấy mới là giống nhau độ dày. Nếu không có mỏng có dày, tờ giấy không tốt xem không nói, còn chưa đạt đến mong muốn hiệu quả. Cho nên huấn luyện công nhân là rất nhất định. Tần Thiên ở trong phủ cùng Tần Ngũ giao phó. Tần Ngũ một cái tiếp theo một cái ghi nhớ gật đầu. Như vậy mới vừa giao phó bên ngoài, Tần Ngũ còn chưa kịp rời đi. Phúc Bá vội vã liền chạy tới. Thiếu gia, Lô Quốc Công bọn họ tới. Nghe được Trình Giảo Kim bọn họ tới, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, tới được, để cho bọn họ đi vào. Tạo xưởng giấy chuyện này, hắn vốn là không có nghĩ qua mình làm. Bất quá hắn cũng không có đi tìm Trình Giảo Kim những người này. Bởi vì là lấy hắn đối với Trình Giảo Kim những người này biết rõ. Bọn họ ngửi được mùi tanh sau đó, mình thì sẽ chạy tới. Chính bọn họ tới, rất nhiều chuyện đều tốt nói. Không lâu lắm, Phúc Bá đem Trình Giảo Kim những người này lĩnh tới đây. Thật ra thì, vậy không thể nói là Phúc Bá lãnh địa. Bởi vì thành Phúc Bá ở đi lính bọn họ lúc này Trình Giảo Kim mấy người này đã rất không khách khí. Xông vào, tốt ngươi cái tiểu tử. Phát minh tốt như vậy dùng đồ. Lục bộ thượng thư đều có. Làm sao hết lần này tới lần khác không có mấy người chúng ta người. Mới vừa vào tới, Trình Giảo Kim liền lớn tiếng muốn uống. Hơn nữa trong giọng nói, rất có hà trách ý. Tần Thiên thấy bọn họ, nói, vốn là muốn cho như vậy đưa đi, bất quá công bộ chẳng qua là thí nghiệm, cho nên làm được không nhiều, bị lục bộ vậy mấy cái thượng thư đoạt hết sạch. Hôm nay bổn hầu đang chuẩn bị ở thôn Tần gia xây tạo xưởng giấy, đại quy mô sản xuất các loại tờ giấy, tiêu đi cả nước các nơi, cho nên mấy vị thật muốn dùng. Có thể chờ tạo xưởng giấy tốt liền sau đó đi mua. Tần Thiên nói tùy ý. Yên tâm thật sẽ để cho bọn họ chờ đi mua. Trình Giảo Kim vừa nghe cái này. Nhất thời bĩu môi. Thằng nhóc ngươi được không phúc hậu. Xây tạo xưởng giấy như vậy sự việc. Làm sao không cùng chúng ta nói. Xem thường chúng ta. Lấy là chúng ta không ra nổi tiền. Tần Thiên làm bộ như không rõ ràng. Nói. Lô Quốc Công đây là ý gì? Cái gì ý gì? Cái này tạo xưởng giấy bổn quốc công muốn nhập cổ. Bổn quốc công vậy nhập cổ. Hụ hụ hụ, Tiểu Thiên à, nghĩa phụ vậy nhập cổ. Tần Thúc bảo vậy muốn gia nhập vào. Hôm nay đại đường làm ăn còn không có khôi phục như cũ. Triều đình cũng không lực lại tưởng thưởng bọn họ. Bọn họ những người này mặc dù không thiếu tiền. Nhưng muốn giống như trước như vậy ung dung tự tại, cũng không quá dễ dàng, cho nên có kiếm tiền được làm. Tần Thúc Bảo cũng có điểm động tâm, dẫu sao trong phủ nhiều người như vậy ăn uống sinh hoạt. Đều cần tiền à, mấy người tỏ thái độ, Tần Thiên nhưng lộ ra làm khó thần sắc. Chư vị, không phải ta không muốn cùng như vậy hợp tác, mà là cái này tạo giấy nghiệp cũng không phải là ta một người. Triều đình đến lúc đó còn muốn rút ra một thành lời. Nhưng là triều đình không ra tiền vốn. Như vậy nếu là ra tiền vốn nói, lời tương đối mà nói sẽ ít một chút. Như vậy sự việc, ta thật sự là không làm được à, nói bóng gió. Bọn họ những người này nếu như nhập cổ nói, được chia lời cũng không cao lắm, có thể cũng chỉ một thành, thậm chí một thành cũng chưa tới. Tần Thúc bảo các người vừa nghe cái này, ngược lại là sững sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại nguyện ý bỗng dưng cho triều đình một thành lợi nhuận. Đây tuyệt không phải thương nhân được là à. Bất quá bọn họ vậy không quan tâm. Hôm nay triều đình nguy nan, bọn họ bỏ tiền hãng kiến tạo, cho triều đình một thành lợi nhuận lại ngại gì? Cứ quyết định như vậy, cần muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng đi. Trình Giảo Kim bọn họ những người này cũng đều không ngu ngốc. Bọn họ biết, coi như cho triều đình một thành lợi nhuận, bọn họ vậy vẫn là kiếm. Tờ giấy à, rất đắt, tiêu đi cả nước các nơi. Cái này được bao lớn lời. Đặc biệt là giấy vệ sinh, mỗi lần thuận lợi cũng không thể rời bỏ nó. Đơn giản là đạt quan hiển quý tất dùng đồ. Tiêu hao lớn, kiếm tiền nhiều à. Mấy người đem như vậy cũng quảng đi đi ra. Tần Thiên cũng chỉ cự tuyệt không được, chỉ có thể gắng gượng làm đồng ý. Như vậy đáp ứng sau đó, mấy người thương lượng một chút ra tiền vốn, cùng với hậu kỳ lời huê hồng sự việc. Thương lượng xong sau đó, Trình Giảo Kim những người này lần này ngược lại cũng thống khoái, trực tiếp phái người liền đem tiền cho cầm tới. Tần Ngũ cầm tiền, không làm chần chờ, trực tiếp đi thôn Tần gia liền xây hãng đi. Tần Thiên bên này, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tạo xưởng giấy vật này, kiếm tiền là khẳng định kiếm tiền, nhưng muốn tiêu đi cả nước các nơi. Giai đoạn trước nơi đầu nhập chi phí vậy rất cao, muốn hắn một người toàn bộ đều nhận lời. Thật sự là một khoản không nhỏ chi tiêu, mấu chốt. Hậu kỳ lời còn muốn phân triều đình một thành, cho nên có thể giảm bớt áp lực, đem nguy hiểm gánh vác. Tần Thiên vẫn là càng muốn che hiểm chia ra. Mặc dù hậu kỳ tiền kiếm được càng ít một chút, hắn làm ăn nguyên tắc có tiền cùng nhau được lợi, nếu không thì phải bị người đỏ con mắt. Tạo xưởng giấy chỉ như vậy thuận lợi đi xuống tiến hành. Mà ở tạo xưởng giấy kiến tạo lúc này, Tần Thiên bên này cũng đã bắt đầu ở thành trường ăn chiêu thương. Bỏ mặc cái gì tờ giấy tạo sau khi ra ngoài, không thể nào nói bọn họ phái người đi khắp nơi bán. Khẳng định cũng là muốn giao cho những thương nhân khác, để cho những thương nhân khác đi bán. Cho nên bây giờ cùng một ít thương nhân ký kết hợp đồng, đem làm ăn thúc đẩy, liền lộ vẻ được rất cần phải có. Tới một cái ký kết hợp đồng sau đó, những thương nhân này cần giao nạp một số tiền đặt cọc. Những thứ này sẽ để cho Tần Thiên áp lực của bọn họ giảm thiếu rất lớn một số. Hơn nữa, căn cứ ký kết đơn đặt hàng, tới khống chế sản xuất, cũng càng có thể tiết kiệm chi phí. Thành Trường An trong, có liên quan giấy vệ sinh tin tức đã sớm truyền khắp. Thương nhân xu lợi, hơn nữa thương nhân tương đối mà nói ánh mắt cũng không tệ lắm. Biết như vậy tân sinh vật, đối với những địa phương khác quyền quý phú thương mà nói, đơn giản là xu chi nhược vụ đồ, kéo đến những địa phương khác bán, căn bản không cần phát sợ bán không được. Trên đời này người có tiền vẫn là rất nhiều, cho nên Tần Thiên bắt đầu chiêu thương sau đó, bọn họ những thương nhân này liền chen chúc chạy tới. Trong chốc lát, Tần Thiên đơn đặt hàng nhiều có chút tiếp không tới. Làm ăn rất tốt, coi như còn không có làm được, làm ăn cũng đã tốt không được. Tần Thiên bọn họ những người này coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những người khác, nhưng là rất hâm mộ ghen tị. Nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm, hắn rất buồn bực. Vốn chính là rất thông thường tờ giấy làm ăn, làm sao biết tốt loại trình độ này, Trúc giấy những thứ này thật giống như vậy không có bao nhiêu nguồn tiêu thụ à? Chẳng lẽ liền bởi vì là giấy vệ sinh sao? Thật không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sium/noi/pham/noi/quy/toc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.